nhóc lười kết hôn, chương 44, cậu chỉ muốn hôn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 45 cậu chỉ muốn hôn anh, đồng bối bối lại không vui. Nguyên nhân là vì sau khi Tần Lĩnh phát hiện ra cậu thích nghe mấy lời này, thì từ tối hôm đó cho đến sáng ngày hôm sau thức dậy xuất phát về quê, thỉnh thoảng Tần Lĩnh sẽ hỏi một cậu. Thích vậy à, còn muốn nghe không? Anh đổi lời khác nhé. Đồng bối bối, vâng, thích, không, cảm ơn, không cần, Tần Lĩnh cười xấu xa như hóa sói. Đồng bối bối trừng mắt, cấm cười, Tần Lĩnh buồn cười đẩy vali vào sảnh chờ sân bay. Từ thành phố C về quê của Tần Lĩnh phải đi máy bay, xong rồi đi bus thêm 2 tiếng. Sau khi đến bến xe trong thị trấn, Tần Mộc Sam đã đợi được một lúc. Nhìn thấy hai bóng người quen thuộc đi tới, Tần Mộc Sam đứng ở cửa vẫy tay. Anh dâu, sau đó, Tần Mộc Sam lái xe chở hai người về nhà. Nghe nói phải đi ít nhất thêm một tiếng nữa. Tần Mộc Sam vừa lái xe vừa nhìn kính chiếu hậu, hỏi Đông Bối Bối. Anh dâu, có thấy đường xa không? Đông Bối Bối, không sao. Tần Mộc Sam, mệt không? Đông Bối Bối, không mệt. Tần Mộc Sam, sắp đến rồi, cha chờ hai người đã lâu. Đông Bối Bối tò mò nhìn ra ngoài. Thị trấn được xây dựng rất tốt, nhìn cũng giống thành phố tỉnh cấp 4, cấp 5. Đi xa hơn thì dần dần chỉ còn đường mà không còn nhà. Chờ đến khi cánh đồng ở xa dần lọt vào tầm mắt. Tần Lĩnh, đến rồi. Đồng bối bối nhìn ra ngoài, đất ruộng bằng phẳng, dọc theo ruộng có đường giao thông. Cậu thật sự thích cảnh này, chỉ nhìn thôi đã làm cậu cảm thấy lòng dạ cởi mở vui vẻ. Chờ đến khi xe của họ lái vào cửa thôn, bên ngoài xe lập tức vang lên tiếng pháo nổ bùm bùm. Đồng bối bối giật mình, Tần Lĩnh đưa tay che tai cho cậu. Tần Mộc Sam vừa lái xe vừa giải thích. Anh của em phát đạt mà, nên góp tiền cho thôn làm đường làm nhà. Khó có khi ảnh về được một chuyến nên đương nhiên mọi người phải bày tỏ. Cái gọi là bày tỏ này, bày tỏ tiếng pháo nguyên một đường từ cổng thôn đến nhà của Tần Lĩnh. Một đám bà con làng xóm bu trước cửa nhà, xe ngừng lại, người trong xe bước xuống, mọi người lập tức tía lia. Ông Tần, con ông với dâu ông rìa nè. Tần Lĩnh rìa gói, dâu đâu, dâu được trai giữ hen. Đồng bối bối đi theo Tần Lĩnh bị vây lại còn chưa tới cửa nhà nhưng hai tay đã bị nhét đầy đậu phộng hạt dưa với bánh kẹo. Cậu giờ khóc giờ cười, Tần Lĩnh ra hiệu cho cậu bỏ vào túi áo khoác của anh, đồng bối bối nhét hết đồ vào đó. Đồng bối bối đi tới, tay vừa mới chống lại bị ai đó nhét bao lì xì cho. Bác gái, không không, con không nhận được. Bác gái, á, con nói gì? Chợt, một giọng nói hùng hồn khí thế mang theo giọng địa phương vang lên. Con dâu, Tần Đại Hải cười tâu ra đón. Nhà của gia đình Tần Lĩnh không khác gì những ngôi nhà khác của người trong thôn, cũng là nhà nhỏ 3 tầng, có 2 sân rộng trước sau, trong sân có một cái chòi làm bếp. Đây là lần đầu tiên Đông Bối Bối đến đây, đồ đạc trong nhà còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị kéo lấy ra ngoài phòng khách rộng rãi, xung quanh là cô dì chú bác. Sau đó, cậu nhìn thấy Tần Mộc Sam bình thường uống ly nước cũng phải kêu anh dâu, nay lại chạy tới chạy lui rót nước cho mọi người, ngay cả Tần Lĩnh chưa từng hút thuốc cũng lần lượt nhả khói với chú bác người ta. Tần Đại Hải ngồi cạnh thấy Đông Bối Bối tò mò nhìn thì giải thích. Ở đây toàn là trưởng bối hết cả, không sao đâu, hai đứa nó biết phải làm thế nào, cứ mặc kệ đi. Ông lại hỏi tình hình của Đông Bối Bối khi đi đường. Có thấy xa không, có mệt không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ khi lên lầu vào phòng của Tần Lĩnh đã là chuyện của nửa tiếng sau. Tần Lĩnh đẩy 2 cái vali lớn vào tủ, Đông Bối Bối yên lặng giơ một sấp lì xì dày cộp trong tay lên. Tần Lĩnh, không sao đâu, cho em thì em cứ cầm đi. Giờ cơm tối, trong nhà cũng xem như được yên tĩnh lại. Tần Mộc Sam nấu cả một bàn đầy đồ ăn, ra vào giữa phòng bếp và phòng khách trông rất bận rộn. Tần Mộc Sam dùng tiếng địa phương hét lên, tía, để con mần phụ tía. Đồng bối bối và Tần Lĩnh cũng muốn giúp nhưng lại bị Tần Đại Hải cản lại. Mần cái chi mà mần, ngồi xuống hết đi. Hai hìa cứ chơi với bối bối. Một nhà 3 người ngồi xuống bàn ăn được xem là thịnh soạn, Tần Đại Hải dẫn đầu, nâng ly rượu trắng lên. Vậy thì, chúc mừng năm mới, cả nhà sum vầy, Đồng bối bối, Tần Lĩnh, Tần Mộc Sam nâng ly chạm nhau. Chúc mừng năm mới, cả nhà sum vầy, nông thôn và thành thị khác nhau, không khí lễ Tết cũng dày hơn. Ngày hôm sau, Đồng bối bối bị tiếng gà gáy trong sân đánh thức. Cậu ngồi dậy, mệt mỏi trên đường sau một đêm ngủ ngon đã được quét sạch sành sanh, trong lòng chỉ còn niềm hân hoan. Tần Lĩnh, gà kia, Tần Lĩnh mở mắt nâng 2 cánh tay trần lót sau đầu, nửa nhắm nửa mở. Trong nhà có gà, trên giường nhích tới nhích lui, một lúc sau Tần Lĩnh mở mắt ra thấy Đông bối bối đã nhanh chóng thay quần áo. Tần Lĩnh buồn cười, hỏi, gà thì sao? Đông bối bối thay đồ xong thì kéo cửa, em mới cho cừu với thỏ ăn thôi à, chưa cho gà ăn lần nào. Tần Lĩnh định nói cái đó là em cho ăn ở sở thú, nhưng chưa kịp mở miệng Đông Bối Bối đã mở cửa chạy mất. Tần Lĩnh buồn cười nằm lại, nằm mấy giây rồi vén chăn xuống giường. Đi xuống lầu, Đông Bối Bối đã cầm thau dài hạt bắp hạt thức ăn cho gà. Tần Đại Hải đứng một bên nhìn, thấy Tần Lĩnh cũng xuống lầu, hai cha con yên lặng liếc nhìn nhau, gà thôi mà, xem thằng bé này thấy hiếm chưa. Tần Lĩnh dựa vào khung cửa, không nhịn được mỉm cười. Đông Bối Bối thật sự rất thích nông thôn là thiên đường trong mộng của cậu, có sân rộng có ruộng, có gà có vịt, có ngan có cừu, có thể đốt pháo, chó của từng nhà chạy lung tung khắp nơi. Ngày đầu tiên cậu đến đây, đã lần lượt cho gà vịt ngan cừu đám gia súc ăn hết một lần, còn thấy một con lừa bị bịt mắt kéo cối. Mùa đông ở nông thôn thời tiết rất tốt, nhà nào cũng mở rộng cửa, trong sân phơi thóc phơi lạp xưởng và mì sợi thủ công, còn có cô chú nông dân bày một cái bàn vuông ngồi dưới nắng chơi mặt trược. Đông Bối Bối vừa ăn khô bò vừa chơi mặt trược, dù là thắng hay thua cậu cũng cười hì hì, rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn đút cho chó nằm dưới chân mình ăn. Tần Lĩnh về quê, nhiều tiền ít tiền gì anh cũng là người chi, chỉ là không cho người lớn, mà là cho trẻ con. Đông Bối Bối cầm theo một sấp lì xì, sau lưng là một đám nhóc tì đi theo như một cái đuôi, lớn nhỏ có đủ, cậu chọc bọn nhỏ rồi phát lì xì, trông như là vua của đám nhỏ. Về quê cậu ăn nhiều, cái gì cũng ăn, ăn cái gì cũng ngon. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi đã lấp đầy số thịt đã sụt đi. Chuyện tiên hiệp hay, Tần Lĩnh ôm eo Đông Bối Bối, nhéo nhéo đám thịt vừa mọc kia, rất hài lòng. Ngày thứ tư Tần Lĩnh và Tần Mộc Sam phơi thóc trong sân, Đông Bối Bối ngồi trên ghế mây phơi mình. Hôm nay nắng đẹp, nhiệt độ ban ngày cũng cao, Tần Mộc Sam cởi áo khoác và áo ngắn tay ra, Tần Lĩnh cũng cởi trần cào thóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Bối Bối được nắng trời ủ đến híp cả mắt, cậu nhìn trong sân, Tần Lĩnh vai rộng eo nhỏ, dáng người đầy cơ bắp khoe không sót thứ gì, sau khi lao động còn tỏa ra một vẻ đẹp hormone nam tính làm người ta không thể rời mắt. Đông Bối Bối híp mắt nhìn, ánh mắt nhìn từ bờ vai sừng sững như núi của Tần Lĩnh lướt xuống tấm lưng mượt mà, sau đó là cơ ngực tám múi cơ bụng, và tuyến nhân như có như không lọt vào cặp quần. Dáng người nóng bỏng thế này làm việc đồng áng như cào tóc, Đông Bối Bối lại không cảm thấy có gì khập khiễng, ngược lại với óc thẩm mỹ của mình, cậu còn cảm thấy đây thật sự là một bức tranh có vẻ đẹp nguyên sơ. Cậu nhìn một lúc nhìn đến xuất thần, ánh mắt dần rơi vào đường nét gương mặt của Tần Lĩnh. Một lát sau, cậu đứng dậy vào nhà. Không lâu sau cậu quay lại, trong tay nhiều hơn một máy tính bảng và bút chuyên dụng. Cậu bắt đầu vẽ, vẽ Tần Lĩnh với vẻ đẹp nguyên sơ của thời khắc này. Tần Lĩnh chú ý thấy Đông Bối Bối đang vẽ, ngẫu nhiên cậu còn ngước mắt lên nhìn anh cũng đoán được cậu đang vẽ mình. Anh cong khóe môi, trên mặt hiện đầy ý cười. Tần Lĩnh tay trong tay dẫn Đông Bối Bối đi tản bộ trong thôn. Tần Lĩnh nhìn ra được Đông Bối Bối rất thích nơi này. Anh miêu tả một quê hương rất khác cho Đông Bối Bối. Vào xuân, những cánh đồng này trồng đầy hoa cải dầu. Khi gió lớn, khắp cánh đồng đầy những cánh diều. Đông Bối Bối lắng nghe. Tần Lĩnh, khi hè đến, ruộng lúa đầy một màu xanh. Bên kia là đầu sông, khi nước lên rất trong, trẻ con thích qua đó vọc nước. Trong mương có tôm, có thể dùng thịt vụn để làm mồi câu tôm. Tần Lĩnh, sang thu, mọi nhà sẽ bắt đầu làm dưa muối. Mùi không thơm lắm, nhưng dưa muối ướp mấy tháng khi xào chung với thịt băm lại rất ngon. Có thể ăn với cháo, cũng có thể dùng để xào rau. Tần Lĩnh, mùa đông phơi thóc thóc chất đống thành ụ, trẻ con thích nhất là bò qua bò lại trên đó. Đông Bối Bối thấy nhà nào cũng có chó, nhưng trong sân nhà của Tần Lĩnh lại không, thế là thắc mắc. Cha không thích chó hở. Tần Lĩnh, hồi nhỏ Tần Mộc Sam từng bị chó rượt cắn, sợ chó, nên sau này không nuôi nữa. Hồi trước có nuôi, Đông Bối Bối vừa đi vừa nói chuyện. Tên gì? Tần Lĩnh, Hai Long. Đông Bối Bối cười hỏi. Ai đặt vậy? Tần Lĩnh, anh đấy. Đông Bối Bối, sao lại gọi thế? Tần Lĩnh, chó ở quê đều gọi như thế. Vừa nói xong thì đi ngang qua một nhà có chó. Hai Long, con chó lông xù đang nằm sấp nghe tiếng gọi thì đứng phát dậy, ngoáy đuôi. Tần Lĩnh, thấy chưa? Đông Bối Bối buồn cười. Tết âm lịch như một kỳ nghỉ để người ta thư giãn, không có lộc sơn, không có khủng hoảng, cũng không có nhịp sống hối hả ở thành thị tốt đẹp đến mức như sống ở thiên đường. Đông Bối Bối lưu luyến không nỡ đi cũng thật sự đề nghị với Tần Lĩnh. Không thì anh về trước đi, em ở lại thêm mấy ngày, khi nào Sam Sam về trường thì em về cùng. Tần Lĩnh lắc đầu, không được, hờ, trong phòng ngủ Tần Lĩnh dán trán mình lên trán Đông Bối Bối. Thiếu em anh không sống được, em biết mà anh thích em. Không hiểu sao bây giờ Đông Bối Bối rất thích nghe mấy lời này, khi Tần Lĩnh vừa nói, cậu chỉ mong Tần Lĩnh nói nhiều thêm mấy câu. thích bao nhiêu hở, cậu ngượng ngùng dẫn dắt từng bước, chỉ mấy ngày thôi mà. Tần Lĩnh đẩy người dựa vào tường, một ngày cũng không được, nửa ngày cũng không được, ngày nào anh cũng muốn nhìn thấy em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh ghé sát vào tai Đông Bối Bối, thở ra một hơi ấm mà nói. Rất thích, rất thích, rất thích, thích em như thể một giây không gặp như cách ba thu. Đông Bối Bối nâng tay, vòng qua ôm cổ Tần Lĩnh, khó được khi lật lại nợ cũ. Vậy anh còn muốn hỏi em ly hôn nữa không? Tần Lĩnh cúi người áp ngực vào. Anh đã nói anh sai rồi, anh xin lỗi, không dám nữa, không có lần sau. Đông Bối Bối nhìn Tần Lĩnh chăm chú. Cậu nghĩ, đến cùng thì thích là cái quái gì, cậu thật sự không rõ, đến nay cũng chưa rõ. Nhưng vào giờ phút này, cậu chỉ muốn hôn anh, chỉ muốn hôn Tần Lĩnh. Đông Bối Bối ngẩng đầu, trực tiếp hôn lên. Rêu Tần, lớp top, Lĩnh PS lựa ngày hoàng đạo 520 hoặc 521 hoàn CV nha mấy bồ. Sau đó sẽ là PN vũ trụ song song aka Love You In Every Universe. Cách chương.